Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, đơn thương độc mã. Người xác định sao? Miêu Thần tại cùng cung binh trò chuyện với nhau. Hắn nhíu nhíu mày, có thể quá mạo hiểm hay không? Được, ta biết, chỉ cần ngươi nói như vậy là được. Miêu Thần thở dài, cũng chỉ có như thế. Theo Miêu Thần cúp máy giọng nói, Nhất Mộng nghi ngờ nói, là công binh, nói thế nào, tập hợp tất cả mọi người. Miêu Thần nghiêm mặt nói, trùng kích đối phương ma tinh đại pháo. Ngoặc kép, Nhất Mộng kinh hãi nói, tìm, muốn chết a. Theo Miêu Thần cùng Nhất Mộng mệnh lệnh xuất hiện tại toàn bộ công hội trong kênh nói chuyện. Tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp loạn lên. Tình huống như thế nào a? Hướng ma tinh đại pháo. Chịu chết sao? Vừa mới không đều thử qua a? Căn bản không có khả năng. Đối diện sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Muốn đi cứu Thiên Ngưng sao? Nhưng là chúng ta những người này. A, cái thanh âm này là cung binh thanh âm xuất hiện tại công hội trong kênh nói chuyện. Hắn phẫn nộ quát, thì một cơ hội này, toàn thể trùng phong, mục tiêu đối phương ma tinh đại pháo. Tốc độ, là binh ca, là lão đại, có người nghe ra cái thanh âm này, ngọa tào lão đại ngươi có thể tính xuất hiện. Nói nhảm chờ chúng ta đánh thắng lại nói. Cung binh quát, tiến lên, thần phạt bên trong cung binh uy tín vẫn còn rất cao. Theo thần phạt tất cả mọi người tiến lên, Huyết Nhiễm Trường không cùng Nhất Mộng người do dự phía dưới cũng là theo tới. Cái này thời điểm không có cái gì đấu pháp trận hình, cũng là một mạch theo đánh đoàn là được. Cung binh bóng người lúc này xuất hiện tại chiến trường bên ngoài. Nơi này còn vây quanh xem náo nhiệt các đại công hội thành viên cùng người chơi tự do. Theo Skernert chỗ đó rời đi về sau, cung binh trước tiên hiểu được Mộng Chi Thành tình hình chiến đấu. Sau đó hắn đem chú ý lực đặt ở những thứ này ma tinh đại pháo trên thân. Chính như là cùng ám ngữ giả đối thoại bình thường. Trận chiến đấu này chỉ cần khống chế lại ma tinh đại pháo thì thắng. Mà cung binh cũng là cùng tranh sắc huyễn tưởng nói tốt hết thầy. Bởi vì hắn biết nhàm chán như thế nào hiện tại chính thức có thể ảnh hưởng thánh tài vẫn là trì. Có thiên sách công hội, cung binh không có ý định trở về thành. Hắn cũng không cần thiết tại người khác bảo vệ dưới tiến lên. Bởi vì kỹ năng bị động nguyên nhân, hắn chỉ có đơn đả độc đấu. Huống chi hiện tại hắn có toàn bộ server tột cùng nhất biến thái thuộc tính. Nghề nghiệp, hoàng hôn chiến sĩ đẳng cấp, 41 thể chất, 351, 5, lực lượng. 246, 3, trí lực, 145, 1, sức chịu đựng, 215, 1.5, 1, lượng máu, 8.753 vật lý công kích, 1.835 ma pháp công kích, 615 phòng ngự vật lý, 1.053 phòng ngự ma pháp, 1.013 vật lý tỷ lệ bạo kích. 27% ma pháp tỷ lệ bạo kích, 21% cố định sinh mệnh khôi phục, 5+15% hỏa thuộc tính kháng tính, 30 băng thuộc tính kháng tính, 300 giảm tốc độ kháng tính, 20% bị choáng đẳng cấp, 10 cứng ngắc đẳng cấp, 8 vật lý hút máu, 15% pháp thuật hút máu, 13% giảm tổn thương, 10% kỹ năng thương hại. 39% cung binh đẩy ra đám người hướng về phía trước đi qua. Trên tay hắn xuất hiện mấy chương cấp 5 tăng phúc quyển trục. Từng trận quang mang chớp động, hắn thuộc tính lần nữa tăng vọt. Mà lúc này nhìn lấy hướng về phía trước đi đi chịu chết cung binh. Tất cả nhận ra cung binh người chơi một trận trầm mặc. Bọn họ không biết cung binh lúc này vì cái gì xuất hiện ở đây. Mà lúc này cung binh quay đầu lại, hắn nhìn về phía một cái mục sư sau đó cười nói. Mỹ nữ, cho cái trạng thái, cảm ơn, gọi là quả cam mục sư sững sờ. Sau đó nàng cuống quýt cho cung binh soát phía trên nàng tất cả bắp kỹ năng. Lượng máu 10.135 vật lý công kích, 2.315 ma pháp công kích, 865 phòng ngự vật lý, 1.335 phòng ngự ma pháp, 1.299 lượng máu hơn vạn, vật công 2.300, song phòng 1.300. Dạng này thuộc tính nếu như nói toàn bộ server còn có thể tìm ra cái thứ hai lời nói. Cung binh tuyệt đối sẽ đập đầu chết. Có trời mới biết hắn thông suốt đến bây giờ thuộc tính giao ra bao nhiêu. Thậm chí có thể nói theo đi rời tân thủ thôn cũng là một đường bị áp chế. 2 phút đồng hồ sau, cung binh nhìn về phía thánh tài ma tinh đại pháo chỗ vị trí. Ta và các ngươi tụ hợp. Tại người khác căn bản không hiểu cung binh đến cùng có ý tứ gì thời điểm. Cung binh động, mang theo nhiều ngày như vậy đến nay tất cả phẫn nộ, ủy khuất còn có áp lực động. Thảo, bên ngoài một cái cung thủ trước hết chú ý tới trên bản đồ chớp động ánh sáng. Đó là thủ địch người chơi biểu hiện tiêu chí. Hắn nhìn về phía cung binh im lặng nói, nơi này làm sao còn có cái đần độn. Cho lão tử chết, dẫn đạo tiễn, cực xa cự ly dẫn đạo tiễn được như nguyện trúng đích cung binh. Hoặc là nói cung binh căn bản không muốn tránh, hắn cũng không muốn đi tránh. -14, một cái mức thương tổn bay ra, sau đó mê muội nhắc nhở cũng bay ra. Mê muội, thế mà mê muội nhắc nhở xuất hiện, cung binh hành động không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn xem trong nháy mắt hướng về chính mình xông lại cung binh. Cái này cung thủ kinh ngạc nói, ta ngày, ngươi làm sao không có bị choáng? -1839. Cung binh một kiếm rơi xuống, đáng sợ mức thương tổn trong nháy mắt miểu sát hắn. Ngoạn tao, đằng sau có địch nhân. Theo cung thủ tại trong kênh nói chuyện nộ hống, người khác rốt cục phát hiện cung binh cái này khách không mời mà đến. Khống chế, trực tiếp tập kích rời đi. Tiểu đội trưởng đồng dạng kỵ sĩ cuồng phong nhìn xem cung binh khinh thường nói. Tốc độ, dẫn đạo tiễn, ảo thuật lôi vẫn, kiếm khí, trùng phong, từng cái kỹ năng trúng đích cung binh. Đáng tiếc trong tưởng tượng miểu sát hình ảnh chưa từng xuất hiện. Một giây sau cung binh trực tiếp cận thân, sau đó bán nguyệt chảm đánh ra. 2.893, 3.318, -2.934, 7.134, 348 1. Từng cái biến thái mức thương tổn đánh ra về sau. Hốt máu hiệu quả cũng đồng sự xuất hiện. Cộng 415, cộng 68 1. Cộng 318, cộng 693, cộng 930. Ngoạn tào, đây là cái gì đồ chơi? Cuồng phong kinh hãi nhìn lấy cung binh đánh ra mức thương tổn cùng hút máu hiệu quả. Hắn kinh hãi nói, gọi ngươi, gia hỏa này không phải chúng ta có thể đối kháng. Phong Thiên Mạch trước tiên nhận được tin tức, hắn đi mấy bước đứng tại chỗ cao nhìn sang. Lúc này cung binh đã gió cuốn mây tan giống như hướng về vị trí này xông lại. Chỗ đến không có bất kỳ cái gì dừng lại. Tại cung binh bên người chỉ có tử vong bạch quang. Có ý tứ, Phong Thiên Mạch cười lạnh. Hắn không định đem cung binh xuất hiện tin tức trắng trợn mở rộng. Bởi vì dạng này đơn thương độc mã xông lại cho dù là một cái cấp 50 thế giới lĩnh chủ cũng là hẳn. Phải chết vận mệnh. Phong Thiên Mạch cười nói, không biết từ chỗ nào làm chút trang bị, xem ra lớn mạnh một chút liền đến tìm tồn tại cảm giác. Có ý tứ rất, đã dạng này, Phong Thiên Mạch ánh mắt sáng lên. Tại tất cả quan chiến người chơi trong ánh mắt, hắn khống chế một tòa ma tinh đại pháo chuyển qua phương hướng. Sau đó hắn nhìn về phía bên người Enzo cười nói, đến cùng một chỗ. Đoạt bãi đổ bộ chiến chơi qua không có. Tối om họng pháo nhắm ngay cung binh chỗ vị trí. Tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, 2 quả đạn pháo hướng về cung binh chỗ vị trí oanh kích tới. tại người khác trong suy nghĩ, đó là hẳn phải chết. Dù sao chính trung tâm vị trí 5.000 cố định thương tổn không phải nói đùa. Coi như phạm vi công kích cũng là 2-3.000 hai bên chân thực thương tổn. Đó là hẳn phải chết. Oanh, tử thần đồng dạng đạn pháo trúng đích cung binh. Hai cái to lớn mức thương tổn bay ra. 5.000, 2.800. Bật hách đồng dạng vậy mà không chết cung binh đột nhiên quay người một đạo thập tự chảm đánh ra. Sau đó sau lưng mấy cái lên nhảy kiếm sĩ bị đánh giết. Phá chiêu, bạo kích, trừ 16.267, 11.831, 6.839, 3.814, trừ 10.943. Cùng lúc đó, to lớn hút máu hiệu quả xuất hiện, cộng 1.653, cộng 1.331. Cộng 984, cộng 1.034, cộng 353, cộng 1.248. Đầy máu, phong thiên mạch biểu lộ ngưng kết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?